Địa thư chi chủ, tác giả, Phất Y Viễn Khứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 187, ban thường. Bạch viên phi nhu thủ là thuần túy sát phạt chi thuật. Vân Long Cửu hiện là đỉnh cấp khinh công thân pháp, mục kiếm tu luyện ngũ giác thần kinh phụ trợ công pháp. Phượng Vũ Cửu Thiên Tiễn thì là áp đáy hòm bí kỹ. Người bình thường muốn đem một loại trong đó luyện tốt, đều là muôn vàn khó khăn, coi như thiên phú hơn người hạng người, cũng muốn thời gian 3-5 năm mới có thể tinh thông trong đó một môn. Bất quá, đối Triệu Phất Y đến nói, tu luyện cái này mấy môn công pháp đều không phải một kiện chuyện quá khó khăn. Bạch viên phi nhu thủ, Vân Long Cửu Hiện cùng Phượng Vũ Cửu Thiên Tiễn đều là lấy chiêu thức biến hóa kinh lực chuyển đổi thành chủ công pháp, mặc dù cũng có nội luyện đã thân bộ phận, nhưng lại không tính quá nhiều. Ở phương diện này, hắn có thiên độc hậu ưu thế, đã sớm đem thiên sư đạo dùng để vững chắc căn cơ công pháp vân thể phong thân luyện đến đại thành. Cảnh giới, đối bắp thịt toàn thân thao túng tự nhiên. Bất kỳ cái gì lấy chiêu thức biến hóa tăng trưởng công pháp, trong mắt hắn đều không có bí mật, chỉ cần sơ lược tốn thời gian, liền có thể luyện thành. Về phần mục kiếm, môn công pháp này mặc dù phiền phức một cái, cần lấy thiên địa nguyên khí không ngừng kích thích thị giác thần kinh, từ đó sinh ra thuế biến, nhưng là có bức tranh sơn thủy mang theo, chỉ cần trên chiến trường có chút thu hoạch, những này cũng không thành vấn đề. Triệu Phất Y lấy cái này 4 môn công pháp về sau, liền không nghĩ nhiều nữa, trở lại nhà mình chỗ ở, bắt đầu một vòng mới bế quan, tĩnh tâm tu luyện, sớm một ngày rèn luyện công pháp, bảo mệnh cơ hội liền lớn hơn mấy phần. Ngay tại hắn bắt đầu bế quan ngày thứ 3, cũng là toàn bộ luận đạo đại hội sau 10 ngày, một ngày này buổi sáng, Hách Trường Phong bỗng nhiên đến nhà, gặp qua sư phụ. Triệu Phất Y đang ở trong sân luyện võ, nhìn thấy Hách Trường Phong đến, vội vàng chắp tay thi lễ, miễn lễ. Hách Trường Phong khoát khoát tay, một bộ hùng hùng hổ hổ bộ dáng, gấp vội vàng nói, ngươi nhanh chuẩn bị một chút, đi với ta Hỏa Long cung bái kiến tổ sư. Tốt. Triệu Phất Y khẽ giật mình, vội vàng gật đầu, quay người trở về phòng, cấp tốc đổi thân sạch sẽ y phục, liền cùng Hách Trường Phong cùng ra ngoài. Thuần Dương chân nhân có Triệu, hai người tự nhiên không thể mạn mạn thôn thôn đi. Sau khi ra cửa, nhanh chân hướng Thái Ất Phong bên trên đi đến, ước chừng ăn xong bữa cơm về sau, đã đi vào Hỏa Long cung trước, gọi mở cửa cung, tiến cung điện về sau, Hách Trường Phong ở phía trước dẫn đường, hai người một đường xuyên qua tiền điện, chính điện, hậu điện, đi vào cung điện chỗ sâu nhất, yên lặng viện lạc bên ngoài. Ngay tại cửa sân bên ngoài, đứng tại hai cái phấn trang ngọc thế tiểu đạo đồng, thấy Hách Trường Phong tới trước, vội vàng cùng một chỗ thi lễ, Thanh Phong, Minh Nguyệt, tổ sư ở đó không? Hách Trường Phong cao giọng hỏi. Hách sư huynh, những người khác đã đến, tổ sư tại tĩnh thất chờ đã lâu. Thanh Phong đồng tử một bên trả lời, một bên đẩy ra cửa sân. Nha, Hách Trường Phong hơi giật mình, gật gật đầu nói ra, làm phiền đồng tử dẫn đường. Thanh Phong đồng tử ở phía trước dẫn đường, một đoàn người đi vào trong viện, không hẳn sẽ công phu, liền đến một gian tĩnh thất ngoài cửa. Khởi bẩm tổ sư, Hách Trường Phong mang theo đệ tử Chu Vô Cực cầu kiến. Hách Trường Phong đứng ở ngoài cửa nói, Trường Phong, vào đi. Trong tĩnh thất truyền đến Thuần Dương chân nhân giọng ôn hòa. Hai người lập tức đẩy cửa, cùng đi vào. Căn này tĩnh thất không nhỏ, bên trong bày biện lại rất đơn giản, còn không có bình thường người đọc sách thư phòng nhìn lịch sự tao nhã. Duy nhất làm người khác chú ý chính là, ngay tại tĩnh thất chỗ sâu nhất, bày biện một tấm giường hàn ngọc, tản ra từng tia ý lạnh, ngưng tụ thành từng đoàn sương mù màu trắng. Trên giường ngồi một cái hạc phát đồng nhan áo bào tím đạo nhân. Chính là toàn chân đạo chủ thuần dương chân nhân Lý Thuần Dương. Giường Hàn Ngọc trước, còn đứng lấy bốn người. Theo thứ tự là đệ tử đời hai Đan Dương Tử, Trường Xuân Tử và thế hệ tuổi trẻ đệ tử Hoa Tuyền, Liên Thành Quân, Bái Kiến Tổ Sư, Hách Trường Phong, Triệu Phất Y mấy bước đi vào giường Hàn Ngọc trước, cung cung kính kính, chắp tay thi lễ, đều là người trong nhà, không cần đa lễ. Thuần Dương chân nhân trên mặt mỉm cười, nhẹ nhàng khoát khoát tay. Đa tạ tổ sư ân điển. Hai người cùng một chỗ nói. Đan Dương Tử, Trường Xuân Tử, Thái Cổ Tử, Thuần Dương chân nhân sắc mặt nghiêm một chút. Từng cái niệm tụng danh hiệu. Nói ra, lần này ngươi ba người môn hạ đệ tử biểu hiện đều rất không tệ. Đều có dạy bảo chi công. Đây đều là nâng tổ sư hồng phúc. Trong môn phái anh tài hưng thịnh, đệ tử không dám giành công. Đan Dương Tử, Trường Xuân Tử cùng Hách Trường Phong ba người cùng một chỗ đáp. Triệu Phất Y đứng ở phía sau, mặt lộ vẻ ngạc nhiên, thẳng đến lúc này mới biết được Hách Trường Phong cũng có đạo số. Nguyên lai là gọi Thái Cổ Tử, Hòa Tuyền, Liên Thành Quân, Chu Vô Cực, lần này các ngươi xuống núi, tiến về Đại Ngụy Vương Triều, gia nhập Huyền Cơ Đài bên trong. Cùng U Minh nhất mạch tác chiến, hung hiểm khó lường, nhất định muốn cẩn thận một chút. Bất quá, nếu có thể đi qua lần này ma luyện, ta tin tưởng các ngươi sẽ rực rỡ hào quang. Thuần Dương chân nhân cùng Đan Dương Tử bọn người nói. Qua về sau, quay đầu lại đối Triệu Phất Y đám người nói. Đa tạ tổ sư chỉ giáo. Triệu Phất Y bọn người sắc mặt nghiêm túc, cùng một chỗ đáp. Hòa Tuyền, ngươi trên thất tinh đảo dùng chính là độn nhất phù. Này phù mặc dù thần diệu, lại không sát phạt chi năng. Đối ngươi chuyến này trợ giúp không lớn. Như vậy đi, chương này lưỡng nghi phù ban cho ngươi. Nhiều hơn diễn luyện, đủ để mang ngươi vượt qua kiếp nạn này. Thuần Dương chân nhân từ trong ngực tay lấy ra vàng nhạt. Phù triện, đưa tới Hòa Tuyền trên tay. Đa tạ tổ sư. Hòa Tuyền vội vàng thi lễ, hai tay từ Thuần Dương chân nhân trong tay nhận lấy. Liên Thành Quân, ngươi tính cách khẳng khái, nhiệt tình vì lợi ích chung, lại không thiếu sát phạt chi khí. Chuôi này Thái Bạch kiếm liền ban cho ngươi. Nói xong, Thuần Dương chân nhân từ trong tay áo lấy ra một thanh phi kiếm đến. Thanh phi kiếm này dài ước chừng ba tấc, toàn thân ngân bạch. Quang hoa óng ánh, dù cùng trong trận sử dụng khác biệt, nhưng nhìn một chút liền biết bất phàm. Đa tạ tổ sư, Liên Thành Quân đồng dạng đáp. Chu Vô Cực, Thuần Dương chân nhân gọi Triệu Phất Y một tiếng, tiếp lấy lại nói ra, ngươi lần này trên thất tinh đảo dùng chính là tướng Liễu Cung. Cùng ngươi cũng rất phối hợp, bất quá, cung này quá mức âm độc, làm đất trời oán giận. Đổi một cái tử lôi cung cho ngươi, nhất thiết phải cẩn thận sử dụng. Dứt lời, từ trong tay áo móc ra một thanh dài hơn nửa thước bỏ túi nhỏ cung đến. Toàn thân thuần tím, nhìn mười phần tinh xảo, cùng nó giống như là kiện bí bảo, chẳng bằng nói là kiện đồ chơi. Đa tạ tổ sư, Triệu Phất Y cung cung kính kính nhận lấy. Trên mặt hắn thần sắc không thay đổi, trong lòng lại âm thầm bồn chồn, không nghĩ tới Thuần Dương chân nhân đem ba người cướp đoạt bí bảo đều đổi. May mắn cho hắn đổi vẫn là một cây cung, nếu không, cái này Phượng Vũ Cửu Thiên Tiễn coi như luyện không. Tốt, sự tình không sai biệt lắm, các ngươi lui ra đi. Thuần Dương chân nhân nói, tuân mệnh, đám người cùng một chỗ đáp. Chu Vô Cực tạm lưu một cái. Thuần Dương chân nhân tiếp lấy còn nói thêm, Triệu Phất Y không khỏi khẽ giật mình, lại không biết người khác đều đi, chỉ làm cho hắn lưu lại. Trong nháy mắt, những người khác đã lui ra, chỉ có hắn lưu lại. Chu Vô Cực, người cướp đoạt lần này luận đạo đại hội đầu danh, còn có một phần ban thưởng, lại không biết ngươi muốn thứ gì? Thuần Dương chân nhân hỏi. Nha, Triệu Phất Y khẽ giật mình, không nghĩ tới là vì chuyện này. Trầm ngâm một lát, nói ra, khởi bẩm chân nhân, ta muốn một kiện có thể hàng yêu trừ ma bí bảo. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?